Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, Baker Ba Lạc ẩn tàng nhiệm vụ. Andrew trong nội tâm kia phần ghen ghét đã đạt tới vô pháp ức chế trình độ. Biết rất rõ ràng báo cáo sai lóc có thể sẽ tạo thành một ít nghiêm trọng ngoại giao hậu quả. Thế nhưng trong nội tâm loại kia đúng một xe chanh. Ghen ghét đến chỗ cũ bạo tạc phi thăng cảm giác thật sự là vô pháp khống chế. Dưới bình thường tình huống, như Psylocke thần bí như vậy, cường đại thượng vị ác ma. Theo đạo lý hẳn là trở thành Andrew lôi kéo đối tượng mới đúng. Andrew báo cáo trong thư cho rất đơn giản, liền đơn giản nói rõ một chút trận đấu tình huống. Còn có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành an bài gần 2.000 người Goblin địa tinh tới tham gia trận đấu, tên là Psylocke lĩnh chủ không chút nào chú ý hắn cấp dưới sinh mệnh an toàn. Gần 2.000 người cấp dưới gắt gao tổn thương. Còn sống sót bất quá chừng 100 người a. Nội dung ghi cực kỳ thảm thiết, mà công hội bên kia phản ứng cũng là cực nhanh. Lập tức bắt đầu điều kiện tuyển dụng. Kiểm tra tên là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sử dụng nhân tình huống. Kết quả chính là tất cả Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Tại đăng ký công nhân, chỉ có Simba, Moros, Mufasa còn có một cái học phách. Trong đó Simba, Mufasa thậm chí còn là thông qua thương nhân liên minh gián tiếp đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Đi công tác, Moros là trực tiếp mướn. Về phần học phách, thân là vu yêu một cái bất tử hệ chủng tộc, căn bản liền bất quy công hội cai quản, chỉ là đăng ký mà thôi. Cái này công hội căn bản lại không có Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thuê ghi chép. Về phần nói 2.000 người Goblin địa tinh nhân viên tạm thời không thông qua công hội tổ chức, kia căn bản chính là chuyện không có khả năng a. Cho nên ngay tại Andrew đốt nấu báo cáo tín không bao lâu, liền thu được công hội tổ chức hồi âm, gây nên Andrew đại nhân, thân ái Andrew đại nhân, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành căn bản cũng không có 2.000 nhân viên tạm thời. Bọn họ chỉ có 4 cái tại ghi chép nhân viên tạm thời. Xin đừng báo tình báo giả, chúng ta bề bộn nhiều việc. Andrew xem hết ngắn không thể lại tin nhắn món vò thành một cục. Ghen ghét vô cùng nhìn xem Psylocke phi không thuyền chậm rãi thăng không. Rời đi dự toán tuyển chọn sân bãi. Trong lòng của hắn y ẩm nghĩ đến. Psylocke kinh khủng như vậy. Lại liền công hội bên kia đều có nhân mạch. Thật là làm cho người ta chua. Đương Andrew tại chua không phải thời điểm. Chậm rãi thăng không phi không thuyền. Psylocke chỉ là dùng khóe mắt lườm nhất nhãn Andrew. Lại không có nhiều hơn nữa để ý tới. Psylocke đại nhân, ta còn tưởng rằng hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu ngày sẽ mài vài ngày đâu. Chung quy thầy thế nào cũng là một cái đại nội dung cốt truyện a. Không nghĩ tới ngài lại để cho nhưng những các người chơi đó toàn lực ứng phó đánh bại kẻ thù bên ngoài mới cho phép trong bọn họ chiến. Chậc chậc, rõ ràng cố ý nhường mấy cái tương đối lợi hại. Rất dễ dàng liền có thể để cho nội dung cốt truyện kéo dài cực kỳ lâu. Nói không chừng để cho các người chơi chuẩn bị sau khi chiến đấu mặt trận đấu mang tốt vài ngày. Cũng có thể a. Bruce lời xuất hiện ở Psylocke bên tai. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Thả mấy cái không người chơi dân bản địa tiến nhập tấn cấp thi đấu. Hắn không phải là thắng định. Ngươi cho rằng ta vô hạn cung ứng bọn họ ma lực là vì cái gì? Cho chính ta tìm kích thích. Đây chính là 10 vạn ma thạch a. Psylocke cảm khái nói xong, Bruce rất nhanh nói tiếp. Không, bởi vì ngài quỷ tài chủ tính ở trên diễn đàn luôn luôn lấy chó chủ tính. Ta ý tứ là hắc tâm chủ tính lấy sưng. Không ít người chơi đều suy đoán lần này hắc ám kỵ sĩ hoạt động, ngài khả năng lại có hít thở không thông thao tác, không chuẩn cuối cùng đạt được quán quân là NPC. Như vậy đều có thể danh chính ngôn thuận không ra truyền kỳ bộ đồ chuẩn bị. thuận tiện còn có thể lừa gạt các người chơi dùng sức khắc lá gan. Thậm chí có người vừa mới ở trên diễn đàn thảo luận. Chủ tính có phải hay không thay người? Chủ tính án là có người hay không viết thay như vậy hoài nghi? Là thế phải không? Ta đây trực tiếp hack mất bọn họ truyền kỳ bộ đồ. Bọn họ sẽ rất cao hứng sao? Psylocke có chút chờ mong hỏi. Không, Thỉnh nhất định phải không muốn làm như vậy. Làm như vậy hậu quả chỉ có thể là đại diện tích lui bơi lội. Nếu như trò chơi đưa vào hoạt động phương, ngay cả mình hứa hẹn cũng không thể đạt thành. Thế nhưng là so với hắc tâm chủ tính càng thêm ác liệt tình huống. Bruce rất thành tâm thành ý đề. Nghĩ đến, vậy liền không có cái gì tốt nói. Hắc ám kỵ sĩ giải thi đấu vốn chính là một hồi đưa tiền trò khôi hài. Chẳng qua là Dương Thông Đầu mượn này để thăng danh vọng thủ đoạn mà thôi. Tuy sau lưng khả năng còn có xoay ngược lại, thế nhưng theo ta quan hệ không lớn, ta cũng không quá quan tâm. Về phần Andrew, thực lực quả thật không tệ. Tựa hồ là thông qua ghen ghét tới đề cao mình trên lực lượng vị ác ma. Nhưng cùng lý, ta đối với hắn cũng không phải rất quan tâm. Psylocke suy nghĩ một chút, rất chân thành nói, so sánh với lên những cái này vụn vặt việc vặt vãnh. Cái kia gọi là Mark Bala người chơi, gần nhất tình huống như thế nào đây? Biểu hiện còn có thể. Đăng tải dựa theo chúng ta chỉ dẫn không ngừng hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Bất quá Psylocke đại nhân vì cái gì không đúng đưa hắn cho đợi tí nữa vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đâu, lại muốn cho hắn lưu ở Winterfell đâu này? Bruce tràn đầy nghi hoặc hỏi. Bởi vì hắn là làm thí điểm nơi làm thí điểm đối tượng A. Ta không rõ ràng lắm đại bộ phận người chơi tại tiến nhập Winterfell. Hội dùng như thế nào phương thức tới vì ta sáng tạo tài phú. Baker Bala là một cái vô cùng không sai đối tượng thí nghiệm. Tiếp tục dùng ẩn tàng nhiệm vụ treo hắn. Ta cũng cần càng nhiều thí nghiệm tin tức. Psylocke mệnh lệnh ngữ khi nói. Ta biết, Psylocke đại nhân, Winterfell một chỗ thiết tượng phô. Một cái hắc thiết ải nhân đang tại dùng ma lực lò luyện. Chế tạo lấy một cái bằng sắt công cụ, có thể thấy được là một cái chùy. Tại hắn bên cạnh, có một cái địa tinh tay chân rất nhanh nhẹn đưa lên đủ loại công cụ. Chợt nhất nhãn nhìn qua, dường như là một cái sư phụ già mang học đồ cua đồng hình ảnh. Không có cái gì tật xấu, thế nhưng nhìn kỹ một chút, liền có thể nhìn ra được cái kia địa tinh trên đầu mang một cái vô cùng kỳ quái lục sắc kiểu chữ. Đó cũng không phải là thế giới dưới lòng đất thông dụng lời nói, mà là đến từ thế giới khác chữ Hán. Baker Bala, bang bang, ải nhân thợ rèn cuối cùng đánh vài cái, đem trên tay công cụ đánh hoàn tất. Hắn thỏa mãn nhìn một vòng, sau đó dùng thô quáng tiếng nói hô. Hảo. Lại một cái đơn đặt hàng hoàn thành. Hắn tiện tay đem công cụ phóng tới bên cạnh trong dương. Trong dương thả đầy dương thị không sai biệt lắm công cụ. Baker Bala rất nhanh lấy ra một cái quyển vở nhỏ. Ghi chép lên. Ải nhân thợ rèn ngồi xuống. Rút ra một cây kim loại bổng. Phóng tới còn không có tắt lửa dung lô bên trong làm nóng. Sau đó phóng tới miệng bên cạnh. Phát ra. Xì xì xì, tiếng vang, còn có từng đợt khói xanh. Ải nhân thợ rèn thoải mái một ngụm, sau đó nhìn về phía Baker Polo, hỏi, ba la, ngươi danh tự không sai a, là cha mẹ ngươi lên mà, rất đàn ông rất cứng hán. A, chính ta lên, Baker ba la cẩn thận từng ly từng tí nói, thân là một người chơi. Tại ngay từ đầu ăn rất nhiều miệng không tốn sức, lung tung nói chuyện thiệt thòi. Baker Bala hiện tại đã cực kỳ chú trọng thay vào cảm giác vấn đề. Nhất là hắn lợi dụng Bắc tiến nhập Winterfell sinh hoạt, vậy còn muốn chú ý nói chuyện vấn đề. Trừ đó ra, hắn còn không dám bị thương không dám chết. Mỗi ngày ấy đúng hạn ăn cơm đúng hạn ngủ, ở trong thế giới trò chơi mặt. Sống so với hiện thực trả lại quy luật. Ừ, còn là không sai. Ải nhân thợ rèn lại xì xì xì rút một hơi, sau đó phun vòng khói, vừa cười vừa nói, đúng, lúc trước nghe ngươi nói ngươi là vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất xuất ra. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành không phải là rất tốt địa phương mà. Ta nghe nói Psylocke lĩnh chủ thật là có bối cảnh rất có thực lực lĩnh chủ a. Ngươi hảo hảo như thế nào phản bội chạy trốn? Phản bội chạy trốn? Không không không, ta làm sao có thể hội phản bội chạy trốn vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành đâu. Ta chẳng qua là xuất ra kiếm chút tiền, là thông qua Psylocke lĩnh chủ cho phép. Ta mỗi thiên đô có thể có đặc thù nhiệm vụ tiếp nha. Baker Ba La thuận miệng nói, sau đó nhớ tới chính mình dường như có phần không có chú ý. Nói sai, quả nhiên ải nhân thợ rèn sững sờ. Đặc thù nhiệm vụ gì? Không, cũng không có đặc biệt gì nhiệm vụ. Baker Ba La nhìn xem, sau đó nhỏ giọng nói, Psylocke lĩnh chủ để cho ta tới Winterfell rèn luyện một chút. Bảo là muốn ủy thác cho ta trách nhiệm. À, kia rất tốt, đáng tiếc ngươi không có biện pháp ở chỗ này của ta làm quá lâu. Ta đối với ngươi còn là thật thưởng thức, so với đại bộ phận người đều muốn chịu khó. Ải nhân thợ rèn gật gật đầu, sau đó lấy ra một tờ tạp, đưa cho Baker Ba La, nói, ừ, đây là ta giúp ngươi xử lý tân ma thạch tạp, đây cũng là ngươi nửa tháng này tới tiền lương. Baker Ba La kích động kết quả ải nhân thợ rèn trên tay ma thạch tạp, đồng thời ở trong đầu hắn vang lên như vậy hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành che giấu nội dung cốt truyện trước bố trí nhiệm vụ. Món tiền đầu tiên, đinh, tự động tiếp nhận tân che giấu nội dung cốt truyện trước bố trí nhiệm vụ. Đứng vững gót chân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.